Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 123, dẫn xà xuất động. Ta thần xuất kích, kinh hỉ hay không? Cầu hoa tươi, hẳn là mau tới đi. Sinh mệnh tinh trung, mấy ngày nay, Lâm Phong vẫn thủ tại chỗ này. Chỉ thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến địa cầu. Nhìn một chút địa cầu tình huống. Địa cầu bên trên, ngược lại là toàn bộ như thường. Bản thân địa cầu bên trên cũng không có mấy ngày nữa. Thế giới hắc ám đi qua một tháng. Địa cầu bên trên cũng liền ba ngày mà thôi. Mấy ngày nay, dị tộc nhân cũng không có quá lớn dị động. Xem cái dạng này, còn nằm trong quá trình chuẩn bị. Khương bà bà đi qua cái kia băng hệ tinh chủ. Ngược lại là hiểu được những dị tộc này người hướng đi. Bọn họ ở điều động đại quân cùng với càng nhiều hơn siêu năng giả. Chỉ chờ từ một cái cấp 4 siêu năng văn minh cái kia lấy được củng cố tinh môn đồ vật phía sau. Sẽ xuất động, ở thế giới hắc ám bên trong. Ngược lại cũng không buồn chán. Mỗi một khỏa ngôi sao bên trong tinh thể không gian đều là rất lớn. Nguyệt lượng nữ thần mấy ngày này cũng ở sinh mệnh tinh trung khôi phục lực lượng. Không thể không nói, nguyệt lượng nữ thần xác thực hoàn mỹ. Hoàn mỹ đã có thời điểm nói cái gì cũng không nói. Ở bên người nàng đợi, tâm tình đều sẽ vô cùng vui mừng. Nguyệt lượng nữ thần cũng sẽ như thường lệ cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm. Cùng Lâm Phong nói có quan hệ thần một ít thủ đoạn. Đối với thần mà nói, nắm giữ trong sức mạnh là tối trọng yếu, chính là thần lực cùng quy tắc chi lực. Thần năng đủ khu động quy tắc chi lực tiến hành công kích. Thần lực thì tương đương với chạy năng lượng. Hơn nữa, bất đồng thần, thực lực cũng không giống nhau. Một ít cường đại thần linh thần lực, một giọt thần lực là có thể tiêu diệt một tòa thành trì. Ngẫu nhiên, Lâm Phong cũng sẽ đến những thứ khác ngôi sao chung, tỉ như đến lôi tinh bên trong, đem sắc vi triệu hoán đi lên. Vượt qua tuyệt vời mấy giờ, ngoại trừ sắc vi, hiện tại Lâm Phong vẫn có thể đem Jasmine công chúa cũng triệu hoán đi lên. Cái này một đôi tỉ muội đều có các phong cách, ngược lại là mang cho Lâm Phong cảm thụ bất đồng. Ở quan hệ tinh chung, thường thường, Lâm Phong thường thường cũng có thể nếm một chút làm người hài lòng tai mèo nương Mia. Nói chung, ở bên trong thế giới hắc ám, ngược lại là một điểm không phải nặng nề. Hiện tại, khoảng cách cùng tà thần bám vào tín đồ trên người lần kia giao thủ. Đã qua một tháng, Lâm Phong cảm giác, tà thần cũng nhanh tới. Bất quá, lại đợi vài ngày sau, tà thần vẫn không có động tĩnh. Đang quan sát sao? Lâm Phong nghĩ, cái này tà thần nếu như đã đến thiên khung thế giới bên ngoài. Bây giờ không có động thủ nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là, cái này tà thần ẩn núp đứng lên. Đang âm thầm quan sát lấy, Lâm Phong không có gấp, kiên nhẫn chờ, các loại, đứng lên, hắn tới, ta bố trí ở trên vòm trời một chỗ thần cấm bị va chạm vào. Nguyệt lượng nữ thần nói, tới, Lâm Phong chuẩn bị kỹ càng. Nguyệt lượng nữ thần nhìn về phía Lâm Phong, chần chờ một chút, vẫn lên tiếng, cái này ta thần rất có thể so với đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật. Ngươi có đầy đủ tự tin sao? Lâm Phong nói. 100% nắm chặt không thể nói rõ. Nhưng 7 chắc chắn 8/10 vẫn phải có. Ngữ khí của hắn bình thản. Tự hồ chỉ là đang nói lấy nhất kiện chuyện bình thường giống nhau. Nguyệt lượng nữ thần ánh mắt ở Lâm Phong trên mặt dừng lại một hồi. Nói. Tốt. Đến lúc đó. Nếu như ngươi cần. Đến lúc đó ta cũng có thể xuất thủ. Sinh mệnh tinh trung. Lâm Phong cùng nguyệt lượng nữ thần cũng chờ đứng lên. Bầu trời ở giữa, tinh linh nhóm theo tinh quang, cũng đang không ngừng đi dạo lấy. Rất nhanh, một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, tà thần vẫn không có phát hiện thân. Ước chừng một tuần lễ sau, cái kia tà thần vẫn không có động thủ. Nhìn như vậy, hắn hẳn là đang quan sát. Nguyệt lượng nữ thần suy đoán nói. Lâm Phong gật đầu, cái này tà thần rất thận trọng. Rõ ràng đến rồi thiên khung thế giới, lại ẩn nấp rồi, không có trực tiếp động thủ. Cái này tà thần so với Lâm Phong trong tưởng tượng muốn kinh sợ một ít. Tuy là tà thần không có động thủ, nhưng Lâm Phong dự trữ tín ngưỡng, đã có thể lần thứ hai thăng một viên 8 cấp ngôi sao. Cái này hơn 10 ngày đi qua, Lâm Phong tín đồ số lượng tiến một bước tăng thêm, đã hướng về 25 ức bước vào. Cái này cũng trực tiếp đưa tới tín ngưỡng thu nhập tương đối khổng lồ. Lên không gian tinh AH, Lâm Phong quyết định lên không gian tinh. Không gian chi lực là 11 giai đỉnh phong, tín ngưỡng cùng năng lượng hối đoái tỷ lệ tương đối cao. Mặt khác, cái này hơn 10 ngày đi qua, rốt cuộc, ở mỹ nhân ngư nhóm không ngừng hiến tế dưới, Lâm Phong thủy hệ siêu năng cũng đạt tới 11 giai. Tiền thưởng hệ tinh cũng được. Thế nhưng, không gian tinh thỏa dùng lớn hơn một chút, có thể dùng đến phòng bị địch nhân chạy trốn, cũng có thể dùng đến đối phó một ít cụ bị không gian thủ đoạn địch nhân. Vì vậy, Lâm Phong đem không gian tinh trực tiếp lên tới 8 cấp. Không gian tinh lên tới 8 cấp phía sau, cũng đã có không gian quy tắc chi lực. Cái này dạng, Lâm Phong thì có 5 khỏa 8 cấp ngôi sao. Chế 5, trong đó lôi tinh công kích mạnh nhất. Sinh mệnh tinh đối với hắc ám sinh vật cực kỳ khắc chế. Địa hệ tinh thì có thể tiến hành lực tràng khống, ám hệ tinh cũng sở hữu không tầm thường công kích. Thêm lên 8 cấp không gian tinh, thi triển không gian phong tỏa cùng lồng giam không gian đã cực kỳ đáng sợ. 5 khỏa 8 cấp ngôi sao phối hợp lại, Lâm Phong cũng không tin, còn không đối phó được một cái kia thần, làm sao còn chưa tới? Lại qua vài ngày nữa phía sau, tà thần vẫn không có phát hiện thân. Thiên khung thế giới dị thường to lớn, tà thần nếu như tận lực cất giấu, Lâm Phong muốn đem hắn tìm ra, cũng không phải nhất kiện đặc biệt chuyện dễ dàng. Cái gia hỏa này, để ý như vậy sao? Lâm Phong khẽ nói, ta cũng không biết hắn ở đâu, nhưng hắn nhất định đã đến thiên khung thế giới. Nguyệt Lượng nữ thần khẳng định nói. Lâm Phong trầm ngâm một chút, nhìn về phía Nguyệt Lượng nữ thần. Nữ thần, chúng ta cùng đi diễn một tuồng kịch AH. Nguyệt nữ thần, ngoặc kép chấm chấm, bát tinh khỏa khỏa, chuyện gì xảy ra? Thiên khung thế giới đã sớm bị công hãm, đột nhiên nhô ra 8 viên ngôi sao. Cái này 8 viên ngôi sao bên trong, đều không có thần lực khí tức. Lâm Phong đoán không lầm, cái kia thần xác thực rất thận trọng. Cái gia hỏa này tuy là phẫn nộ, nhưng là không phải không đầu óc. Chỉ biết là khinh suất gia hỏa, liền hắc ám sinh vật, nếu như muốn săn bắn một cái mục tiêu, đều có thể hoa lấy năm đo lường thời gian đi quan sát con mồi, sau đó chờ đợi thời cơ. Cái này tà thần, cũng sẽ không vọt một cái qua đây, liền trực tiếp mở làm. Dù sao, hiện tại không so trước đây. Hắn hiện tại, đã trải qua thế giới của mình bị công phá, trọng thương ngã gục sau đó, không thể không rơi vào hắc ám, tâm tính đại biến, một series trải qua xuống tới, người này tính cách cũng đã biến đến phá lệ âm trầm. Mà trước đây, cái gia hỏa này cũng có quá một đoàn huy hoàng thời kỳ. Khi đó, hắc ám vũ trụ không ngừng bị từng cái thần quang thắp sáng. Hắn cũng lấy thần quang chiếu sáng một thế giới, chỉ cần hắc ám sinh vật dám đến, trực tiếp liền lên đi mới. Thậm chí phái ra chiến sĩ, hướng hư không tiến quân, nỗ lực để cho mình thần quang soi sáng toàn bộ vũ trụ. Nhưng bây giờ, hắn biến đến thận trọng nhiều, cũng không phục chính là làm, biến thành bây giờ lão âm mũi. Cái gia hỏa này mấy ngày này, tiềm tàng tại thiên khung trên thế giới, đem thiên khung thế giới tìm một lần, tổng cộng bị hắn tìm đến 8 viên ngôi sao, quang hệ tinh, lôi hệ tinh, hỏa hệ tinh, băng hệ tinh, sinh mệnh tinh, còn có thủy hệ tinh, phong hệ tinh, tử diễm tinh, những thứ khác 4 viên. Cái gia hỏa này cũng không tìm ra tới, bởi vì đều tại trong hư không. Thiên khung thế giới tuy là cự đại, đối với thần mà nói, hơn 10 ngày, đã có thể tìm một lần. Lâm Phong ngôi sao lại phát ra ánh sáng, tìm ra rất bình thường, tuy là tìm được. Nhưng tà thần cũng không có động thủ, bởi vì vừa động thủ, liền đả thảo kinh xà, thoáng cái tìm đến 8 viên ngôi sao. Cái này cũng vượt ra khỏi tà thần dự tính. Tại hắn nguyên bản suy đoán bên trong, thiên khung thế giới tuy là bị hắc ám sinh vật công phá, nhưng ở hắc ám sinh vật sau khi rời đi, nói không chừng có còn sót lại xuống thần lại len lén làm ra thủ đoạn. Có thể một phen tìm kiếm, cư nhiên tìm đến 8 vì sao? Ta thần bởi sờ không trúng tình huống, cũng không có tùy tiện tiến công. Hắn hiện tại, đang ở sinh mệnh tinh bên ngoài. Ánh mắt nhìn chằm chằm sinh mệnh tinh, yên lặng quan sát lấy. Chính là viên này sinh mệnh tinh, đem hắn ta tín đồ toàn bộ cho chuyển hóa đi qua. Tất cả tín đồ, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Đây chính là số lượng vượt lên trước 1 tỷ ta tín đồ. Những thứ này ta tín đồ cho hắn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng, mới để cho hắn khôi phục như thế nhanh chóng. Bằng không, trước đây trọng thương ngã gục hắn, chính là rơi vào hắc ám. Muốn đem tổn thương dưỡng hảo, cũng không dễ dàng. Cái này dạng, quan sát sau 1 ngày, cái này ta thần vẫn không có muốn ý xuất thủ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, mà là muốn quan sát ra nhiều thứ hơn. Sau đó sẽ tìm kiếm thời cơ. Lúc này, đột nhiên, bầu trời ở giữa, trở nên tối sầm lại. Ngay sau đó, phô thiên cái địa ám năng lượng tràn tới. Ta thần nhìn một cái, liền chứng kiến, trong cao không, xuất hiện một cái toàn thân cao thấp tràn đầy hắc ám năng lượng thân ảnh. Hì hì, không nghĩ tới, nơi đây lại còn có cá lọt lưới. Cái này cá lọt lưới, là của ta. Cái thân ảnh kia phát ra không gì sánh được tà ác thanh âm. Người gặp có phần, viên này ngôi sao ngươi một cái người có thể không giải quyết được. Lúc này, khác một cái tà thần thanh âm lại vang lên. Bầu trời ở giữa, lại một cái tràn ngập hắc ám năng lượng thân ảnh hiện thân. Để ta xem một chút, viên này ngôi sao, đến cùng có gì đó cổ quái. Cái thân ảnh kia vừa hiện thân, mạnh biến đổi, biến thành một cái cực kỳ to lớn, trên người bao phủ vô cùng hắc ám năng lượng, rõ ràng thấy được nó, rồi lại dường như căn bản không biện pháp thấy rõ kỳ cụ thể bộ dáng đáng sợ hắc ám sinh vật. Cái này hắc ám sinh vật cái kia tràn ngập hắc ám năng lượng hình thể bên trên, mơ hồ có thể chứng kiến 3 con mắt thật to. Giơ lơ, chứng kiến cái này hắc ám sinh vật, ta thần trong lòng rùng mình. Hắn không nghĩ tới, cái này hắc ám sinh vật, lại là vĩnh hằng bất tử truyền thuyết sinh vật. Giơ lơ, tuy là, truyền thuyết sinh vật cũng không phải tuyệt đối vô địch. Tương phản, một ít truyền thuyết sinh vật, thường thường sẽ đưa tới khác hắc ám sinh vật liệp sát. Nhưng có thể trở thành truyền thuyết sinh vật, mỗi một cái truyền thuyết sinh vật cũng không đơn giản. Giơ lơ, cư nhiên xuất hiện ở nơi đây. Khác một cái hắc ám sinh vật, cũng bị cái này tà thần đi qua bên ngoài tản mát ra không gian 3 động nhận ra được. Hư không ảnh chu, tà thần không nghĩ tới. Nơi đây cư nhiên xuất hiện 2 cái hắc ám sinh vật. Một cái giơ lơ, một cái hư không ảnh chu. 2 cái hắc ám sinh vật, đều là khá khó xử dây dưa. Ghê tởm, làm sao sẽ bị bọn họ phát hiện. Cái này tà thần có chút buồn bực, nhưng ngay lúc đó, hắn lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, giơ lơ cùng hư không ảnh chu mang đến cho hắn một cảm giác. Dường như, cũng không có đến đệ ngũ hình hình thái. Sự phát hiện này, làm cho cái này tà thần mừng rỡ. Tiếp tục ẩn núp, quan sát, bầu trời ở giữa. Rốt cuộc, giơ lơ cùng hư không ảnh chu đồng thời xuất thủ. Giơ lơ cùng hư không ảnh chu vừa ra tay, liền chứng kiến, sinh mệnh tinh bên trong, nguyệt lượng nữ thần bay ra. Nguyệt lượng nữ thần sau khi ra ngoài, khu động lấy thần lực, cùng giơ lơ cùng hư không ảnh chu chiến đấu, chỉ là đệ tứ hình thái. Cái này nữ thần, thật xinh đẹp, bất quá, nàng lực lượng dường như chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Không biết có còn hay không những thứ khác thần. Tà thần rất nhanh thì đi qua sinh mệnh tinh ở trên chiến đấu, đoán được giơ lơ, chu hậu, cùng nguyệt lượng nữ thần thực lực. Trong lòng của hắn, không khỏi đại định, thậm chí, trong lòng còn mừng như điên. Thực sự là cơ hội tốt trời ban. Cư nhiên gặp 2 cái đệ tứ hình thái hắc ám sinh vật cùng 1 cái bị thương thần. Cái này nữ thần, ngược lại là có thể đùa bỡn một phen sau đó mới liệp sát chết. Tà thần trong con mắt, mạo hiểm hồng quang, bất quá, hắn hiện tại chỉ lo lắng. Còn có khác thần, chỉ bất quá, chiến đấu nửa ngày, sinh mệnh tinh tinh quang cùng với nó mấy ngôi sao tinh quang cũng biến thành sáng lên. Cũng không thấy những thứ khác thần xuất hiện. Lúc này, Nguyệt Lượng nữ thần đã có chút không địch lại. Không đợi, phải là cái này nữ thần làm ra quỷ. Các ngươi ba cái, đều là của ta. Ta thần rốt cuộc quyết định xuất thủ. Không phải vậy, Nguyệt Lượng nữ thần đã bị hai cái hắc ám sinh vật săn giết. Cái này ta thần, đột nhiên liền xông ra ngoài. Bầu trời ở giữa, nhất thời, hắc ám đại tác, kiệt các ngươi, đều là của ta. Ta thần phát ra tiếng cười to. Hắn thần quang mạnh mở ra, đem màn trời thoáng cái đều che phủ. Hắn thần thể bên trong, đáng sợ thần lực bắt đầu khởi động. Đây là thuộc về ta thần lực lượng, khiến người ta chỉ là cảm giác được một điểm ba động, đều sẽ đánh đáy lòng run rẩy. Mắt thấy cái này ta thần giết ra, Nguyệt Lượng nữ thần cùng Dơ Lơ Chu hậu thần sắc trên mặt đều là biến đổi. Kiệt, run rẩy a hát, ngủ đông lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể làm một hồi thợ săn. Mắt thấy Nguyệt Lượng nữ thần các nàng thần sắc trên mặt biến hóa, ta thần rốt cuộc có làm thợ săn đũa cảm giác, lần nữa phá lên cười. Cái gia hỏa này cũng là bị hắc ám sinh vật săn thú buồn bực, thật vất vả tự thành thợ săn, thêm lên tự cảm thấy đã nắm trong tay toàn trường, liền không có trước tiên xuất thủ. Tại sao muốn cười đến khó nghe như vậy? Kỳ thực ngươi không phải cái này dạng cười. Ta cũng biết ngươi là phần tử xấu. Lúc này, ta thần bên cạnh, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta thần biến sắc, mạnh quay đầu, liền thấy Lâm Phong đứng ở hắn cách đó không xa. Nhân loại, ngươi là ai? Bất quá, ở Lâm Phong trên người, hắn cũng không có nhận thấy được bất kỳ thần lực gì ba động. Cũng không có ma lực ba động, lại càng không giống như hắc ám sinh vật. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì, bầu trời ở giữa, thoáng cái, tốt mấy vì sao đột nhiên xuất hiện. Cái này mấy vì sao đưa hắn hoàn toàn vây ở không gian. Ngay sau đó, tinh quang đại tác, mấy vì sao, cư nhiên đồng thời phát khởi công kích. Kinh hỉ hay không? Ngươi xem, ta liền không thích lời nói nhảm. Ở những ngôi sao kia khởi xướng công kích đồng thời, ta thần nghe được Lâm Phong cái kia thanh âm nhàn nhạt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.